Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo. Chương 1881, chương 1880 đã cùng đi qua khác biệt. Cầu nguyệt phiếu, kịch chiến, ngay tại trong khoảnh khắc bị phát động, theo gió bão ma lực sôi trào mãnh liệt tác dụng mà lên. Trên tường thành, ngoại trừ Auchia bên ngoài bàn tròn liền toàn diện đều bị thổi bay. Thế mà chỉ dựa vào ma lực phóng thích liền. Thật mạnh, Tristan cùng Mordred một bên chống cự lấy ma lực gió lốc, một bên dùng vô cùng giật mình ánh mắt nhìn về phía Rama. Ô, Agaen thì liền chống cự đều làm không được, trực tiếp chật vật nhấp nhô ra ngoài, mãi đến bị từng cái túc đang kỵ sĩ tiếp được, mới vừa may mắn ngã tiến vào phía dưới trong chiến trường. Không có quảng cái thịt nát xương tan, liền ma su đều bởi vì đột nhiên xuất hiện cuồng bạo ma lực mà động cho. Senpai, ma su liền mang lấy tấm chắn chống cự ma lực gió lốc. Cũng đối Rama kêu to, nhưng tại ma lực trong gió lốc, chỉ có một thanh âm vang lên, truyền vào ma su trong tai, đi đánh vỡ túc đang kỵ sĩ vòng vây, mở ra đột phá khẩu. Nhường dân chạy nạn đều chạy đi. Rama liền bàn giao nhiệm vụ. Nghe vậy, Masu không chịu được trần chờ. Lúc này, hắn trên cổ tay máy truyền tin sáng lên. Nghe Rama, Masu, Ogamari thanh âm liền giống hò hét giống như vang lên. Nhường dân chạy nạn trước chạy đi. Lorelei mới có thể không hạ càng nhiều lực lượng tới đối phó Lion King. Đờ Vanh Si cũng là trong nháy mắt phán đoán tốt chiến trường tình thế. Nếu như đến một mực bảo hộ dân chạy nạn, Rama hội không bỏ ra nổi toàn lực, tay chân bị gò bó. Roman đều kêu ra tiếng. Ba người tại cho đê bên trong đem nơi này như bão phát triển toàn bộ thu hết tại đáy mắt. Hiện tại đã toàn bộ đều khẩn trương. Phu, cuối cùng, liền phâu đều theo ma su trong ngực chui ra. Kêu như thế một tiếng, tựa hồ tại xin khuyên Masu. Masu vẻ mặt xuất hiện giãy giụa, nhưng ngay sau đó lại là kiên định dâng lên. Chờ ta trở lại, Senpai, lưu lại nếu như vậy. Masu theo trên tường thành nhảy xuống, hướng phía dưới chiến trường phóng đi. Huy, đối thủ của ngươi có thể là ta. Mordred lúc này một bên kêu, một bên đuổi theo. Thật là làm người bi thương hành động. Tristan càng là lấy tay đánh đàn, chuẩn bị công kích Masu. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn ma pháp trận bỗng nhiên mở rộng mà ra. Trong đó, từng con lớn long bay ra. Giống, giống, dữ tợn cự long xuất hiện trên chiến trường. Phát ra khiếp người tiếng gầm gừ. Cái gì? Thấy cảnh này, Agaven sắc mặt biến. Còn lại bàn tròn cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Thế mà triệu hoán long chủng từ ma pháp trận bên trong xuất hiện cũng không phải là cái gì loài á long phi long, mà là hàng thật giá thật mạnh nhất huyễn tưởng loại. Long chủng dùng Rama bây giờ ma lực, đã không cần lại dùng tiết kiệm, trực tiếp triệu hồi ra chân chính long chủng, trà đạp chiến trường. Thế là mấy chục con long chủng liền có bay về phía túc đang kỵ sĩ, có bay về phía kỵ sĩ bàn tròn, tiếng gầm gừ xông thẳng lên trời. Đối thủ là long sao? Vừa vặn, đều tới đây cho ta đi. Mordred lớn tiếng kêu gào, mang theo toàn thân hồng sắc thiểm điện, xông về bầy rồng. Xem ra, ta cũng có thể thử xem đồ long sự nghiệp to lớn. Tristan trên mặt cái kia một mực treo nụ cười, nhàn nhạt biến mất, lại ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm, ngón tay gảy gảy trong lúc đó, không thua gì mười mấy cấp bão vô hình mũi tên liền tịch cuốn ra ngoài. Cấu trúc viên trận, đừng hốt hoảng, liền Gavin cũng bắt đầu chỉ huy lên túc đang kỵ sĩ. Đối phó kéo tới long chủng, người cùng long chi ở giữa tựa như thần thoại kịch chiến. Tại Thánh Đô trước đó, bỗng nhiên diễn ra, chuẩn bị truy kích Masu kỵ sĩ bàn tròn nhóm liền đều bị long chủng kiềm chế. rốt cuộc không phân rõ tâm. Bất quá, Ma Su đồng dạng nghênh đón bết bát nhất kẻ địch. Thật đáng tiếc, ta còn một mực hy vọng các ngươi có thể lý giải Vương Lý Niệm. Cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu đây. Tại như vậy lời nói phía dưới, một thanh tản ra nóng rực khí tức thanh kiếm như ánh nắng chiếu xạ mà xuống. Đó là uy lực vô song chém vào. Keng, gõ chuông tiếng vang bên trong. Mặt trời thanh kiếm tầng tầng bổ vào Ma Su trên tấm chắn. Bắn ra lực lượng đáng sợ. Ngô, Ma Su chỉ cảm thấy cầm thuẫn tay truyền đến một trận so tê liệt nghiêm nặng hơn nhiều đau nhức. Giống như là hai tay muốn bị bẻ gãy một dạng. Cả người thế xông đều bị ngăn cản. Thậm chí còn bạo lui ra ngoài. Hai chân ma sát mặt đất. Cọ sát ra hai đạo khe rãnh dấu vết. Nhường cát bụi đều tràn ngập dâng lên. Thật nặng. Ma Su thật vất vả mới chịu đựng. Không cho tấm chắn theo chính mình suýt nữa mất đi chi giác trong tay chóc ra. Nhìn chăm chú hướng về phía trước trong đôi mắt đều là e ngại. Ở nơi đó, cầm trong tay Thái Dương Thánh kiếm tối cường kỵ sĩ liền xuất hiện. Mặc dù đã đoán được các ngươi hẳn là sẽ tại thánh bạt bên trong làm cái gì, nhưng không nghĩ tới lại có thể là trực tiếp giống như vậy đại náo. Liền long chủng đều xuất hiện, không hổ là bị vương coi trọng nhân loại, vị kia master quả nhiên vô cùng người. Gavin chậm rãi đi tới, tầm mắt thì rơi xuống Ma Su trên tấm chắn, còn có khối kia lá chắn, thì ra là thế, là chuyện như vậy, khó trách trước đó một mực có thể theo trên người của ngươi thấy không thích hợp cảm giác quen thuộc. Cũng là không nghĩ tới, đến trình độ này, ngươi mới xuất hiện a. Gavin lời nói tựa như là tại đối cái gì đáng đến hoài niệm người phát ra. Một dạng, tràn đầy đắng chát, Ma Su không biết Gawen tại sao có thái độ này. Chẳng thà nói, thấy được nàng, chẳng biết tại sao, bàn tròn thái độ đều rất kỳ quái. Vừa mới Mordred thậm chí cũng hô to, nguyên lai là ngươi, nếu như vậy. Vậy hiển nhiên là phát hiện cái gì? Cũng không là đúng người xa lạ hội nói lời. Bất quá, đây đối với Ma Su tới nói không trọng yếu. Hiện tại, Ma Su trong lòng chỉ có Rama chỉ thị, cùng với không ngừng theo trong cơ thể bắn ra kịch liệt tình cảm. Thỉnh từ nơi đó tránh ra, Ma Su liền hô lên tiếng. Thật có lỗi, này là không thể nào. Gavin không chút do dự phủ định, Ma Su cần phải nhanh làm các nạn dân mở ra đột phá khẩu. Mới vừa có thể giải quyết Rama nỗi lo về sau, cũng trở lại Rama bên người. Cùng hắn cùng một chỗ đối kháng Lion King, mà Gawain cũng giống như vậy, nhất định phải ngăn cản Ma Su, cũng giải quyết bầy rồng, trở lại Lion King bên người, đối phó Rama, còn phải tiếp tục chấp hành thánh phạt, thực hiện chức trách của mình mới được. Kỵ sĩ bàn tròn bên trong, trước mắt mạnh nhất liền là Gawain, có hơn 6 lần dĩ vãng lực lượng. Gawain rất rõ ràng chính mình đến bốc lên đại lương. Alchia cũng là bởi vì tín nhiệm năng lực của hắn mới có thể đem trọng yếu nhất thánh bạt nghi thức giao cho Gawain phụ trách. Xét tới điều này, chợt nhìn lại, thân là vương trợ lý ơ Gawain tựa hồ mới là kỵ sĩ bàn tròn bên trong địa vị gần với vương tồn tại. Có thể luận tầm quan trọng, Gawain mới là đệ nhất, bàn tròn đã cùng đi qua khác biệt. Đến tột cùng biến thành cái dạng gì? Liền dùng ánh mắt của ngươi tới thấy rõ ràng đi. Nói như vậy lấy Gawain tựa hồ dùng một cái tên tới xưng hô Ma Su. Đáng tiếc, Ma Su không có nghe tiếng. Chỉ là tuần hoàn theo nội tâm sục sôi tình cảm. Xông về Gawain, cùng lúc đó, chỉ hai lưu tại trên tường thành hai vị tồn tại cũng triển khai chiến đấu. Đông, nổ vang tiếng động. Nhường gió bão cùng hào quang đồng thời chợt hiện, kéo dài không ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,